Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người mà cô vừa muốn gặp nhưng lại vừa muốn quên nhất. Mộc Nhi. Giọng nói ấm áp vang lên, cô đơ người nhìn hắn, khóe mắt dần cay nhưng cô kịp bình tĩnh. Anh sao lại đến đây? Để đưa bà xã anh về. Bà xã anh đâu? Cô giả vờ hỏi, lúc này chỉ muốn ôm lấy hắn thật chặt thôi, nhưng vẫn chưa đến lúc. Bà xã anh ngay trước mặt anh đây. Anh muốn ngoại tình à? Ân đình sẽ xử anh đây. Những người đàn ông đều có khái niệm muốn ngoại tình với phụ nữ khác, nhưng anh chưa bao giờ có khái niệm đó. Nhìn sắc mặt xanh xao của hắn, cô khẽ đưa tay chạm lên mặt hắn, cứ như là mơ. Người mà cô muốn gặp nhất bây giờ đang ở trước mặt cô. Mời hắn vào nhà, đây là lần đầu tiên hắn bước vào căn nhà này kể từ khi quen cô. Khắp căn phòng đều là mùi hương trà xanh rất dễ chịu. Trang trí nhẹ nhàng, cô mang một tách trà xanh vừa mới pha cho hắn, ngồi xuống khẽ ôm cô vào lòng, thỏa mãn nỗi nhớ nhung sau 3 ngày xa cách. Mẹ anh không cấm anh sao? Không, từ nay anh có thể bên em mỗi ngày. Chúng ta tổ chức lại một hôn lễ linh đình nhá. Anh... Em có thai rồi. Cô vui mừng hạnh phúc nằm trong lòng hắn khẽ nói. Âu Vũ nghe đến đây lòng vui khôn xiết, cứ ngỡ mình nghe nhầm bật dậy. Em nói lại anh nghe đi. Em có thai rồi, anh sắp được làm ba rồi. Em nói lại anh nghe. Em có thai rồi, anh sắp được làm ba rồi đấy. Khóe môi của Âu Vũ cong lên ôm lấy cô, xoay tận mấy vòng, khiến cả người cô quay cuồng. Cái tên ngày nào còn mê đàn ông, nay tự mình tạo ra một sinh linh bé bỏng, quả là không uổng công sức của hắn. Vun trồng hạt giống cuối cùng cũng nảy mầm rồi. Bây giờ chỉ đợi thu hoạch mà thôi. Mộc Nhi cũng không ngờ rằng mình có thể bên cạnh hắn như thế này. Được tận miệng nói cho hắn nghe về chuyện này. Ngay lập tức, liền đưa cô về nhà. Bước vào, Mộc Nhi vẫn còn lo sợ phu nhân sẽ không chấp nhận mình, sẽ ghét mình nhiều hơn. Nhưng sự thực đã hoàn toàn thay đổi. Phu nhân khi nghe tin cô có thai, lập tức chuẩn bị và dặn dò mọi người chăm sóc cho Mộc Nhi vô cùng chu đáo. Mong con sẽ bỏ qua những lời nói trước đây. Không sao đâu phu nhân, chuyện quá khứ đừng nhắc lại. Còn gọi phu nhân gì nữa, mau gọi mẹ đi chứ. Bây giờ mới là chính thức là con dâu của ta rồi, còn ngại gì nữa. Mẹ, con cảm ơn mẹ. Ở vụ chăm sóc cho cháu nội của ta và cả con dâu nữa nhá. Có chuyện gì mẹ sẽ hỏi tụi con. Mẹ phải đi nước ngoài, không chăm sóc cho con bé được. Vâng, con biết rồi, nghĩa vụ của con mà. Kể từ ngày hôm đó cô trở lại căn nhà này, mỗi sáng sớm là có người đến hầu hạ ăn uống tắm rửa. Cô không thích nghi với những sự chăm sóc này chút nào cả. Sống tự lập đã quen rồi, giờ có người hầu hạ như thế có hơi không quen. Cứ như một bà hoàng trong truyền thuyết có người dìu kẻ dắt, cô chán lắm rồi. Ngồi xem tivi đưa tay rót tách trà cũng liền bị ngăn lại. Phu nhân, cần gì thì cứ nói, không cần phải tự làm đâu ạ. Tôi có tay có chân, đừng chăm sóc kiểu này tôi không chịu được. Các cô đi nghỉ ngơi đi. Nhưng mà thiếu gia đã dặn. Có gì tôi sẽ nói với anh ấy, các cô vất vả rồi. Đi nghỉ ngơi đi. Nghe đến đây, họ cũng đành nghe theo trở về phòng nghỉ ngơi. Mấy hôm nay, họ cứ đi theo chăm sóc cho cô, khiến cô như bị bóp chết vậy, không tự do gì cả. Chợt tiếng xe bên ngoài, cô đi ra xem là Âu Vũ đã về. Liền vội vàng đến đỡ lấy cô, nhìn xung quanh. Người hầu đâu cả rồi, sao em lại đi một mình? Em cho họ đi nghỉ ngơi rồi, họ theo em mãi, thấy ngột ngạt lắm. Thì lỡ có chuyện gì thì sao? Em từ nhỏ sống tự lập, những chuyện xung quanh sao làm em khó chứ? Dìu cô vào bên trong, tự tay gọt trái cây mang đến cho cô, còn tự vào bếp nấu nhiều món bổ dưỡng cho cô nữa chứ. Cái tên thiếu gia này cuối cùng cũng chỉ làm điều này với Mộc Nhi mà thôi. Trước đây còn chưa biết nấu ăn, nay tự dưng lại nấu những món ngon như thế này, xem ra cũng luyện tập nhiều lắm. Ăn uống xong lại đưa cô đi chơi hóng mát, Mộc Nhi vừa hơi đau đầu lập tức có bác sĩ giỏi nhất đến để khám. Nói chung cuộc sống của cô bây giờ cứ như là một bà hoàng ăn sung mặc sướng. Cái bụng của cô ngày một to lên, bây giờ đi đứng cũng khó khăn.